Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 845, Lạc Đông. Sở Phong hôm nay đi ra, vốn là vì để Hàn Thiến Thiến vui vẻ. Thật vất vả nhìn đến Hàn Thiến Thiến thành công nở rộ nụ cười. Nhưng lại bởi vì cái này thanh niên xuất hiện, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến Sở Phong thần sắc thoáng có một ít biến hóa. Người thanh niên kia mang theo mấy cái chó săn, từ đằng xa đi tới gần, ánh mắt thủy chung đều nhìn chằm chằm Hàn Thiến Thiến, chưa từng có theo Hàn Thiến Thiến trên thân rời qua. Đến mức Sở Phong trực tiếp liền bị hắn cho xem nhẹ, vừa tới thì đem bàn tay hướng Hàn Thiến Thiến, muốn cùng Hàn Thiến Thiến nắm tay. Chỉ là Hàn Thiến Thiến chẳng hề nói một câu, tiếp tục tĩnh tĩnh địa ăn cá nướng, căn bản không có để ý tới hắn dự định. Thiến Thiến, đây là ngươi làm cá à? Nhìn qua thì rất thơm, ngươi không có ý định mời ta ăn chút sao? Thanh niên khóe miệng hơi chút run rẩy một chút, nhưng là vẫn duy trì thân sĩ thái độ. Cúi người hỏi, không có ý định. Hàn Thiến Thiến cắn một ngụm nhỏ thịt cá, ở trong miệng nhai lấy. Một bên hàm hồ nói ra, bình thường cao lạnh nữ thần, hôm nay vậy mà biến đến có chút đáng yêu. Trong nháy mắt, hắn khóe miệng co giật càng thêm lợi hại. Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn hướng Sở Phong, trong lòng cảm giác Hàn Thiến Thiến chỗ lấy đối với mình lạnh như vậy, hơn phân nửa là bởi vì cái này người ở bên cạnh. Nếu là không có thiếu niên này, Hàn Thiến Thiến còn có thể lãnh đạm như vậy? Tiểu tử, nhanh điểm từ chỗ này tránh ra, không nên quấy rầy ta cùng Thiến Thiến ăn cá. Thanh niên nhìn gần Sở Phong, con người bên trong có uy hiếp vị đạo. Ý kia rất rõ ràng, muốn là Sở Phong tiếp tục ảnh hưởng hắn, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Sở Phong ngẩng đầu, tùy ý quét hắn liếc một chút, thì mất đi hứng thú. Xì cười một tiếng, đần độn, ngươi nói cái gì? Thanh niên con ngươi bỗng nhiên biến đến lạnh hơn, bên trong thậm chí lóe ra một luồng sát cơ. Một cái chó săn vội vàng tiến lên đến, tại thanh niên trên lưng nhẹ vỗ về, để thanh niên bớt giận. Nhìn về phía Sở Phong thời điểm, trong mắt tràn ngập xem thường. Tiểu tử, ngươi biết ngươi trêu chọc là ai sao? Hắn nhưng là Lạc gia thiếu gia Lạc Đông, tại Lạc Thành Lạc Hoa trong vùng, Lạc gia chính là bá chủ. Chớ xem thường Lạc Thành một khu, Lạc Thành tại Chiết trong tỉnh thế nhưng là kinh tế đứng hàng đầu đại thành thị. Một cái khu thậm chí bù đắp được nội địa một số so sánh phồn hoa thành thị. Tại Lạc Thành một khu làm bá chủ đã là một kiện rất không được sự tình, nhưng là bây giờ đang ở ngoại ô trong vùng, bọn họ lại bị như thế một người mặc một thân hàng vỉa hè tiểu tử cho làm nhục. Thân là Lạc Đông chó săn, bọn họ sao có thể nhẫn? Sở Phong đầu đều không có nâng lên, chỉ là kéo một mảnh thịt cá nhét vào trong miệng, suy cười một tiếng, vậy thì thế nào? Lan, tiểu tử, ta nhìn ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Ngươi biết Lạc gia tư sản có bao nhiêu sao? Chúng ta Lạc Đông thiếu gia dùng tiền đều có thể đem ngươi đập chết. Gần nhất đầu này tiểu giang chủ lưu muốn khai phát trạm thủy điện, cũng là Lạc gia một tay thương gia. Một tòa trạm thủy điện giá trị chí ít 500 triệu. Lạc Đông ở một bên nghe lấy chính mình chó săn tán thưởng, ngẩng cao lên đầu, một mặt kiêu ngạo. Nhưng là Hàn Thiến Thiến nhìn về phía Lạc Đông ánh mắt lại càng ngày càng chán ghét. Nàng và Lạc Đông lần thứ nhất gặp mặt vẫn là trước đó không lâu tại Chiết tỉnh trong đại học. Lạc Đông tại Chiết tỉnh đại học tìm một học sinh làm bạn gái, nhưng nhìn đến Hàn Thiến Thiến thứ nhất mắt, hắn thì quả quyết đem nữ sinh kia vung, điên cuồng theo đuổi Hàn Thiến Thiến. Đối loại này người, Hàn Thiến Thiến đã tập mãi thành thói quen, chỉ bất quá hắn ở chỗ này dây dưa chính mình, ảnh hưởng chính mình tâm tình, liền để Hàn Thiến Thiến 10 phần khó chịu. hôm nay nàng thế nhưng là cùng Sở Phong đi ra giải sầu. Người khác đều là chướng ngại. Lạc Thành Điện một mực đủ dùng. Các ngươi Lạc gia vẫn là bỏ bớt tâm a, không muốn lại lãng phí nước. Còn có, chỗ này không chào đón ngươi. Ngươi đi đi. Hàn Thiến Thiến nói chuyện 10 phần khách khí. Bất quá đối với Lạc Đông tới nói, lại là tuyệt đại sỉ nhục. Hắn cảm giác, Hàn Thiến Thiến chỗ lấy hội cự tuyệt chính mình, hoàn toàn là bởi vì Sở Phong. Tiểu tử, là ngươi một mực mê hoặc lấy Thiến Thiến, để Thiến Thiến cự tuyệt ta đúng không? Ngươi đi ra, hôm nay ta muốn giết chết ngươi, để ngươi phơi thây hoang dã. Lạc Đông gào rú một tiếng, trên thân đều là sát khí. Mấy cái chó săn đều chờ đợi xem kịch vui, bởi vì bọn hắn biết, Lạc gia không những có tiền, hơn nữa còn là một cái cổ võ thế gia. Hiện tại Lạc Đông tu vi đã đến cổ võ cấp 3. Ngang dọc trong đô thị, liền xem như đỉnh phong võ thuật đại sư cũng chỉ là một đĩa thức nhắm. Chớ nói chi là cái này mới nhìn qua rất nhỏ gầy tử. Chỉ cần một đầu ngón tay, liền có thể nghiền chết Sở Phong. Mà lại, rừng núi hoang vắng bên trong, liền xem như diệt Sở Phong, cũng không có người hội truy cứu. Đây quả thực là một cái tốt nhất kế sách. Sở Phong tiếp tục ăn lấy thịt cá, trong mắt chỉ có xem thường, vẫn là không có để ý tới. Sở Phong, cái này người quá đáng ghét, ngươi vẫn là đáp ứng hắn a, để hắn hết hy vọng. Hàn Thiến Thiến cau mày nói ra, đã bị cái này người làm triệt để phiền chán. Sở Phong đầu tiên là sững sờ, cảm giác được Hàn Thiến Thiến tiểu tâm tình về sau, gật gật đầu. Sở Phong làm Vũ Vương, có thể cảm giác được Lạc Đông cổ võ cấp 3 thực lực. Loại thực lực này hắn thật khinh thường xuất thủ. Chỉ bất quá Hàn Thiến Thiến mở miệng, hắn cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Các ngươi chậm trễ ta ăn cá, một hồi ta thì đem các ngươi ném đến trong nước sông cho cá ăn. Bởi vì lúc trước cảm giác được mấy cái cá nhân trên người sát khí, cho nên Sở Phong nói chuyện không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta không có nghe tiếng. Mấy cái chó săn làm ra một cái lắng nghe động tác, sau đó đều cười lên ha hà. Ngươi có biết hay không, Lạc Đông thiếu gia thế nhưng là cổ võ giả. Loại người như ngươi, Lạc Đông thiếu gia chỉ cần đánh một nhảy mũi thì có thể để ngươi chết lần 1100 lần. Mấy cái chó săn vừa mới nói xong, Sở Phong hé miệng, đánh một nhảy mũi, vừa treo tinh hà theo trong miệng hắn rơi xuống, cuốn lên từng đạo cuồng phong, hóa thành phong nhận, theo mấy cái cá nhân trên người cắt đi qua, đem bọn hắn y phục đều cắt vỡ nát, huyết nhục vỡ tan, vô cùng thê thảm. Mà Lạc Đông còn bị Sở Phong trọng điểm chiếu cố một chút, trực tiếp phong nhận đem hắn tứ chi gân cốt đều cắt đứt, chỉ liên tiếp một đường. Sau cùng, cuồng phong mang theo hắn cuốn vào trong nước, triệt để không có tiếng động. Mấy cái chó săn hung hăng rung động một chút, trên người bọn họ cũng có miệng vết thương, nhưng là lúc này lại quên đau đớn, từng cái há to mồm, một câu đều nói không nên lời. Lạc Đông thế nhưng là cổ võ giả a, nhưng là tại thiếu niên này trong tay lại không chịu được như thế. Liền tại bọn hắn khó khăn nuốt nước bọt thời điểm, trong nước sông truyền đến âm thanh tiếng kêu thảm thiết. Sở Phong vừa mới đối với bọn hắn nói, muốn là bọn họ tiếp tục ồn ào thì đem bọn hắn ném đến trong nước nuôi cá. Nhưng là đầu này sông bên trong căn bản cũng không có piranha. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại nhìn đến Lạc Đông phù ở trên mặt nước, tứ chi lại bị một đám cùng cắn xé, vốn là bị thương nặng, hiện tại lại phải thừa nhận ngàn đao bầm thây một dạng thống khổ. Để hắn tiếng kêu rên liên hồi, gần như hôn mê, Sở Phong lạnh lùng cười nhìn lấy những cái kia ăn thịt cá. Lại nhìn mấy cái chó săn liếc một chút, các ngươi còn không lăn, cũng muốn đi trong nước sông chơi đùa. mấy cái chó săn cắn chặt hàm răng, đi đem thiếu gia vớt lên đến. Chúng ta đi, tiểu tử, người tốt nhất đừng rời đi. Chúng ta Lạc gia phủ đệ liền tại phụ cận, một hồi tới lấy ngươi trên cổ đầu người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.